Chương 81, hướng về Phục Xì A Jim xuất phát, khen thưởng tăng thêm. Cầm mua sắm trò chơi lại tệ, Lạc Ninh tuyển một đài trống không máy móc làm tại phía trước. Đây là cùng loại với vui vẻ lung lay vui đánh bạc phương thức, trước là tại hạ phương ấn phím bên trên tuyển ra bản thân cần bộ kẹ mẩn, sau đó ấn lên tiền đặt cược cũng chính là tiền của trò chơi, một lần liền là bộ kẹ mẩn tệ. Nếu là mở ra 5 cái bộ kẹ mẩn bên trong ngươi đặt cược bộ kẹ mẩn, như vậy ngươi liền có thể thu được gấp 5 lần ban thưởng. Nói cách khác sẽ lui về 5 cái đặc thù tiền của trò chơi cho ngươi. Cùng vừa mới dùng bộ kẹ mẩn tệ mua sắm trò chơi đại tệ khác biệt, đặc thù tiền của trò chơi mới là dùng để đổi ban thưởng dùng. Như thế, người khác muốn lấy được thưởng, cũng chỉ có thể lợi dụng mua được tiền của trò chơi đi đánh bạc lấy thu hoạch được đặc thù tiền của trò chơi, mà đặc thù tiền của trò chơi chỉ có thể tại trong vòng 1 tháng hiệu. Không phải liền sẽ chuyển đổi thành phổ thông tiền của trò chơi. Cho nên, phòng trò chơi bên trong mới sẽ nhìn thấy nhiều như thế tinh thần hệ vải suy sụp người chơi. Đều là bị tra tấn đó, A siêu năng hệ ưu linh hệ loại này bộ kẹ mẩn là hoàn toàn không cho phép thả ra. Nhưng là ủng siêu năng lực nhân loại, bọn hắn liền không có biện pháp gì, dù sao, ai cũng không có khả năng tại đỉnh đầu của mình dán lên ta là siêu năng lực giả dạng này quảng cáo. Lạc Ninh tinh thần lực bao trùm phía trước cái này thai cơ tử, bắt đầu hắn thua thắng tràng diện. Chờ đến không sai biệt lắm trời tối, Lạc Ninh mới tâm thỏa mãn từ bên trong đi ra. Cái hông của hắn đã nhiều một cái bổ kẻ bản, đồng thời, hệ thống trong không gian cũng nhiều một khối lưu động hình quang giống như hạt cát. Giá trị không thành tựu điểm mặt đất hệ bổ kẻ mẩn tăng lên đạo cụ. Tim dọc kẹt là tốt tổ chức A, mỗi lần gặp phải lại là đưa thành tựu điểm, lại là đưa vật phẩm. Tiền đồ, rất không tệ. Phòng trò chơi bên trong đại sảnh quản lý tại Lạc Ninh sau khi rời khỏi đây khẩn trương lau mồ hôi nước, liền tranh thủ hệ vị cùng sộp sản bị đổi tin tức báo cáo. QNZ may mắn đối phương không có tiếp tục chơi tiếp tục, mà là đến không đặc thù tiền của trò chơi liền thu tay lại. Không phải nếu là hắn muốn đổi giờ dạ tin y, quản lý thật đúng là chỉ có thể báo cáo tim dọc kẹt tổng bộ. Dù sao cũng là chính quy sân chơi chỗ, tín dự còn đúng thế. Đây chính là tại liên minh đăng ký, sẽ là đồn City chính thức thừa nhận, chính quy 3 sáng sớm ngày thứ 2. Mỹ lệ sẽ là đồn City còn đắm chìm trong gió nhẹ cùng mỏng trong sương mù. Nơi này sáng sớm là chân chính chim hót hoa nở. Thái dương đã ra tới, đang dần dần leo cao, yên tĩnh trên đường phố QNZ bắt đầu người đi đường và xe. Sẽ là đồn là lại nên đón toàn một ngày mới. Tại sẽ là đồn City bộ kẹ mẩn trung tâm tá túc một đêm về sau. Lạc Ninh một đoàn người ăn điểm tâm xong, liền tiếp tục hướng về xạ phả dị dồn xuất phát đi qua đêm qua đối với tim dọc kẹt cái kia hệ vị một phen vuốt ve cùng dạy bảo. Lạc Ninh bên hông bộ kẹ mẩn trên đai lưng, đã chụp đờ ơ y 6 cái lục sủ dị bạn theo thứ tự là từ nhỏ đã cùng hắn cùng nhau lớn lên gã đệ vòi, 15 tuổi xuất phát lữ hành thời điểm ổ kỳ đỏ tiến sĩ cho chặt mèo y ổng, vì gì đi ẩn phò dẹt mặt cặp chạy trở về cảnh tượng bên trong, phóng qua long môn giải ra đồ, chống cự tập kích hoặc tạ vì sở tạ, liên minh ban thưởng giờ dạ tin y, cùng các lớn tiến sĩ hợp tác, tổng kết phát biểu mộng đặc tính ban thưởng chạm tỉnh, cùng vừa mới đạt được. Từ tim dọc kẹt trong tay lửa. Gắt tới hệ vị tên, hệ vị thân cao, M thể trọng, 6kg giới tính, thư thuộc tính, phổ thông đặc tính, dù ở hiện tại cùng hoang dại bổ kẻ mần lúc đối chiến, không nhìn đối thủ bất luận cái gì ngăn cản chạy trốn hiệu quả, nhất định chạy trốn thành công. Đặc thu đặc tính, án tình sĩ họa thì hòn biết trước đối thủ nguy hiểm kỹ năng. Kỹ năng, gơ rằng, tắc cơ, sơ huyết, quy ở tắc, điếp, xù tờ tít. Xạ đảo bạn tiềm lực đánh giá, A tổng hợp đánh giá, phổ thông đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, bởi vì tại tim dọc kẹt nội bộ chạy trốn nhiều lần, mà ủng biết trước nguy hiểm đặc tính. Kỹ năng QNZ bởi vậy nhiều mặt, lại như cũng là chạy trốn kỹ năng. Đối với nhân loại cảnh giác, nhưng nếu là thu hoạch được nó thừa nhận, đem kiên định không thay đổi. Nhìn, rất thần kỳ một cái bộ kẹ mẩn. Con ngộng đặc tính, tim dọc kẹt liền như thế cho đưa ra tới. Có lẽ là thấy nó luôn không nghe lời nguyên nhân, nhanh chóng muốn đem nó tặng người nhặt được tiện nghi Lạc Ninh còn âm thầm đậu đen rau muống lấy tim dọc kẹt. Lạc Ninh, phía trước tiểu trấn bên trên, giống như phi thường náo nhiệt bộ dáng A mẹ tay nhỏ che cái chán, khiếp con mắt màu xanh làm trương nhìn phương xa. Lạc Ninh meo mắt lại, nhìn về phía trước tiếng người huyên náo lôi đài. Theo một đoàn người tới gần, người chủ trì kích tình thanh âm QNZ bắt đầu có thể nghe thấy được. Phía dưới ra sân tuyển thủ là đến từ Phạ Lệ Tảo Xạ Tổ Xỉ Hoa Nha, cho dù là không biết trên đài cái này mang theo mũ thiếu niên là ai, nhưng khán giả hay là dâng lên mình gieo họ. Tiếp theo, Xạ Tổ Xỉ ném ra Jimmy ạ vẹ bổ kẻ bàn. Mà đối diện thì là một cái mạ chốc. Đây là P1 chiến đấu giải thi đấu, nhìn xem tràng cảnh này, Lạc Ninh về nghĩ tới. Không nghĩ tới, Xạ Tổ Xỉ hành trình nhanh hơn chính mình, chẳng lẽ ta như vậy thảnh thơi sao đi ra lữ hành. Mặc dù nhiệt huyết cùng mạo hiểm cũng là cần. Nhưng Lạc Ninh kiên quyết mình đường đi cùng hưởng thụ mới là trọng yếu nhất, không phải, hắn đại khái có thể trực tiếp ngồi gia tộc máy bay khiêu chiến từng cái đạo quán. Căn bản không cần mình hành động, cho nên, Lạc Ninh cũng sẽ không có thể đi thay đổi gì, hoặc là nói là khắc đuổi theo bên trên Xạ Tổ Xỉ bộ pháp loại hình. Mặc dù, bỏ lỡ Xạ Tổ Xỉ, sẽ dẫn đến rất nhiều thú sự tình không cách nào tham gia. Cũng tỉ như trước mắt cái này 3 năm một lần P1 chiến đấu giải thi đấu không có tham gia đến, dù sao nguyên thế giới này phát triển tất cả đều là quay chung quanh Xạ Tổ Xỉ, chỗ sự tình tại Xạ Tổ Xỉ đến thời điểm tất nhiên sẽ vừa vặn bắt đầu, chỗ thần thú Xạ Tổ Xỉ đều có thể soát một đợt độ thiệt cảm. Bất quá, tốt như chính mi nhờ QNZ không có cách đấu hệ bổ kẻ mà tới. Chẳng lẽ muốn để Đoá Nhi đi lên cùng đám này cơ bắp bổ kẹ mẩn vật lộn sao? Đoá Nhi khóc choáng trong ngực chính mình không nhìn Xạ Tổ Xỉ một đoàn người. Lạc Ninh mang theo mẹ cùng Sạp Di Nạ tiếp tục hướng về Phụt Xỉ Ạ Dìm xuất phát. Phụt Xỉ Ạ Dìm xây dựng ở Phụt Xỉ Ạ City vùng ngoại ô rừng sâu núi thẳm bên trong, đồng thời bên cạnh có vẻ như còn rất nhiều bấy dập. Quán chủ cổ gạ là một cái nì dạ, đồng thời thật đúng là chút nì dạ bản lĩnh. Đương nhiên, Lạc Ninh tự thân lấy siêu năng lực, hắn cũng không tốt đậu đen rau muống thế giới này vì sao lại nì dạ cái này nghề nghiệp. Chỉ cần cổ gã không có xoa một cái giả sẻn gẳng hoặc là giả kỳ di loại hình nhân thuật, Lạc Ninh đều vẫn là có thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi Phụt Xỉ Ạ Dìm. Đằng sau, cổ gã sẽ trở thành rổ ở tổ địa khu độc hệ thiên vương. Mà nữ nhi của hắn, Gia Nìn thì kế thừa hắn quán chủ chức vị. Trong cái thế giới này, kỳ thật cũng không biết là nữ nhi hay là muội muội, thậm chí không biết cổ gạ là liên minh quán chủ hay là tìm dọc kẹt cán bộ GS, khen thưởng tăng thêm rốt cục trả lại không sai biệt lắm a, phía dưới còn một chương, liền ok.